Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau sự việc xảy ra với bé Gerve, Giang Văn Giang vô cùng ân hận. Hắn day dứt tự vấn bản thân trước hai lựa chọn: hoặc trở thành người lương thiện, hoặc vẫn giữ mãi mối hận thù với xã hội. Nhưng rồi hắn hiểu ra, việc ăn cướp đồng bạc của thằng bé chỉ là một phần bản năng còn sót lại khi hắn thấy ghê tởm và xa lạ với chính con người trong quá khứ của mình. Sau 19 năm, Giang Văn Giang mới lại biết khóc, những giọt nước mắt đầy ân hận. Cũng trong phần này, các bạn đã hình dung được phần nào bối cảnh xã hội Paris trong năm 1817 với một mớ các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, lối sống đáng chú ý mà tác giả đã tóm lược. Giữa bối cảnh xã hội đó xuất hiện bốn nhân vật mới là bốn chàng trai sống ở Paris. Họ là những người như thế nào? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Bốn chàng trai Paris ấy, quê quán mỗi người ở một tỉnh. Kẻ ở Toulouse, người Limoux, người thứ ba ở Cahors, người thứ tư ở Montauban. Nhưng họ là sinh viên, mà đã là sinh viên thì là trai thủ đô, học ở Paris và sinh ở Paris. Bọn họ chẳng có gì đặc sắc. Ai chả từng thấy những mẫu người tầm thường như thế. Những con người không tốt, không xấu, không giỏi, không dốt, không phải là thiên tài, cũng không ngu độn, nhưng đẹp phơi phới cái tuổi xuân 20. Có thể gọi họ là bốn chàng Oscar nào đó, vì bây giờ những chàng Arthur chưa xuất hiện. Lời tình ca đang réo rắt về Oscar. Hãy vì chàng mà đốt lên các hương trầm thơm nhất. Kìa Oscar, Oscar đang đi tới, ta sắp nhìn thấy chàng. Người ta vừa mới rời Otiang, phép lịch sự đang theo mốt các xứ Scandinavia và Caledonia. Còn cái kiểu Anglais thuần túy thì về sau mới thịnh hành. Và anh chàng actor đầu tiên, Wellington, thì hầu như vừa mới thắng trận Waterloo thôi. Các chàng Oscar ấy, một là Philippe Tholomyès, người Toulouse, một là Letellier, người Cahors, một là Fameuil, người Limoges, và người cuối cùng là Bersa Souven, quê ở Montauban. Tất nhiên, mỗi chàng có một nhân tình. Bersa Souven yêu favorite, cô này có sang Anh nên mới gọi như vậy. Letellier mê Dahlia, con người đã lấy tên một loài hoa đặt thành tên chơi của mình. Fameuil sùng bái Zéphine, đúng là Zéphine nhưng gọi tắt. Còn Tholomyès thì đã có Fantine, gọi là cô tóc vàng, vì đầu tóc nàng óng ả như ánh mặt trời. Bốn cô thiếu nữ xinh đẹp, thơm tho rực rỡ ấy, hãy còn giữ được chút cốt cách con nhà thơ, vì họ chưa rời bỏ hẳn đường kim mũi chỉ. Trên gương mặt các cô còn phảng phất vẻ trong lành của người lao động. Trong tâm hồn các cô còn thoang thoảng mùi hương chinh thục chưa bay hết khi mới sa ngã một lần. Trong bốn cô, có một cô út và một chị cả. Chị cả tuổi cũng chỉ mới 23.